Gặp một bầy khỉ. Một buổi chiều nọ, sau thời ngồi thiền, Ngài A Chan ra khỏi động để nghỉ ngơi, ngồi trước động không xa. Ngài suy niệm về giáo pháp mà Đức Phật đã khám phá và ban truyền cho nhân loại, thấy rằng giáo pháp ấy quả thật thâm sâu, huyền diệu mà nhiều người khó hiểu và khó làm theo. Ngài nghĩ, quả là một sự kỳ diệu nhiệm màu, một phước lành cho Ngài hiểu, đi theo và nhờ đó chứng ngộ nhiều chân lý của giáo pháp. Trạng thái chứng ngộ của Ngài chưa được trọn vẹn như mong mỏi, nhưng có phần khá chắc chắn rằng mục tiêu cuối cùng sẽ sớm thành tựu nếu Ngài không yểu mạng. Ngài suy niệm như thế về nhiều khía cạnh của giáo pháp, đạo, quả và trạng thái trọn vẹn chấm dứt đau khổ. Trong khi ấy, một đàn khỉ đông đảo đi ngang qua. Khỉ đầu đàn đi trước không xa, chợt thấy Ngài A Chan ngồi liếc nhìn nó. Có lẽ lấy làm ngạc nhiên, thấy cái gì ngồi đó. Nó nhảy nhót qua lại, tới lui trên cành, nhưng lòng hoài nghi không biết Ngài làm gì đây và lo ngại cho sự an toàn của đàn. Ngài A Chan có thể hiểu cảm xúc của khỉ đầu đàn và lấy làm thương hại. Ngài bắt đầu giải tâm từ Metta cho nó, và bằng tâm Ngài cho nó hiểu rằng Ngài là người đi theo con đường của giáo pháp, không bao giờ làm hại ai, cũng không bao giờ làm tổn thương chúng sinh nào, rằng đàn khỉ không nên sợ, cứ tự do đi lại khắp chốn này và tùy ý lưu lại bao lâu cũng được. Khỉ đầu đàn vội vàng chạy trở lại bầy, ríu rít kêu co ke, có nghĩa coi chừng, có cái gì kìa. Đàn khỉ chưa thấy gì, ríu rít trở lại co ke, ở đâu? Khỉ đầu đàn kêu co ke, kìa, và quay mặt về hướng Ngài A Chan, giống hình như muốn chỉ nó đó. Lẽ dĩ nhiên, đối với người thường, ngôn ngữ của thú quả thật quá bí ẩn, nhưng Ngài A Chan hiểu được. Khỉ đã ra dấu hiệu báo động cho bầy. Con đầu đàn bảo mấy con kia không nên hấp tấp và phải thận trọng. Rồi nó quay lại xem cho tận tường vật gì ở trước động. Khỉ đầu đàn bỗng nhiên sợ hãi, vừa tò mò vừa lo lắng cho tình trạng an ninh của đàn, vẫn còn đang chờ ở phía sau. Nó nhảy nhót tới lui trên cành một ít lâu, cách Ngài A Chan độ 20 thước, trong khi Ngài dùng tâm theo dõi quan sát những cảm xúc và tư tưởng của nó. Cuối cùng, khỉ nhảy về báo tin cho đàn bằng giọng kêu rõ ràng, co ke, cứ tiếp tục đi tới, bây giờ không còn nguy hiểm nữa. Theo Ngài Pra A Chan, nếu ta có thể hiểu được những tiếng ríu rít của khỉ, cảnh này vừa buồn cười vừa đáng thương. Đối với người thường, tiếng kêu khọt khẹt của khỉ nghe chừng không có gì lạ và do đó không có ý nghĩa gì. Nhưng đối với Ngài A Chan, tiếng kêu qua lại của khỉ thật rõ ràng và có ý nghĩa như tiếng nói của người. Từ lúc khỉ đầu đàn nhận thấy Ngài ngồi ở đó, tiếng kêu của nó khác biệt rõ ràng. Co ke, hãy nhìn kìa. Khỉ đầu đàn kêu. Co ke, cái gì đó? Co ke, có việc gì? Đàn khỉ hỏi lại. Co ke, ca ke, có vật gì kìa? Có thể là nguy hiểm. Khỉ đầu đàn cho hay, và dấu hiệu báo động được tiếp nối loan truyền trong bầy. Tiếng xôn xao ồn ào vang dậy và bầy khỉ bồn chồn rối rít nhảy nhót ngược xuôi. Mỗi con chích choét tới lui hỗn loạn, rất giống một nhóm người đang lo sợ một hiểm họa sắp đến và đang rối loạn. Khỉ đầu đàn cố gắng trấn an bằng những tiếng kêu co ke, chờ đây, tôi sẽ đi xem xét một lần nữa. Nó trở lại nơi Ngài Pra A Chan ngồi và theo dõi, quan sát tỉ mỉ cả tính cách và cử động của Ngài. Giờ đây, thấy chắc chắn Ngài vô hại và bầy khỉ sẽ được an toàn, nó trở lại đàn và kêu co ke, ca ke, không có hiểm họa, cứ tự nhiên tiến hành. Rồi tất cả bầy khỉ cùng đi đến nơi Ngài A Chan ngồi. Chúng nó nhảy lên, nhảy xuống, nhìn Ngài một cách hoài nghi và hỏi với nhau Ngài là ai, tại sao lại đến ngồi đây? Đoạn này của câu chuyện được tường thuật đúng như Ngài A-chan đã kể lại cho các đệ tử nghe, nhằm cho người đọc ý niệm rằng tiếng kêu chít chét của bầy khỉ vẫn có ý nghĩa và chúng vẫn nói chuyện, truyền cảm và hiểu lẫn nhau. Dù sao, ta cũng có thể hiểu được tại sao loài thú này vẫn nghi ngờ con người, vì chúng thường là nạn nhân của bao cái bẫy, bao nhiêu hành động tàn ác của loài người. Vì thế, không thể nào chúng nó không nghi kỵ Ngài A-chan mà ríu rít cò ke giống như con người nói chuyện với nhau. Một ít lâu sau, khỉ yên tâm sống thoải mái và không quan tâm đến Ngài mà chúng nó biết là không làm tổn hại chúng. Kể từ đó, bầy khỉ tự do nhảy nhót, quanh quẩn và Ngài A-chan tiếp tục lưu ngụ tại đó thoải mái và an lạc. Phương cách sinh tồn, sống và để người khác sống, theo đó mỗi chúng sanh có thể sống hòa hợp với các chúng sanh khác mà không nghi kỵ lẫn nhau. Chính tự nó là trạng thái hữu phúc an lạc. Ta thường thấy rằng nơi nào có các vị tỳ khưu hạnh đầu đà tu ẩn dật ở rừng sâu, thì nơi đó thú rừng lớn hay nhỏ tụ họp về từng đàn rất đông. Hình như chúng được thu hút vào vầng hào quang từ bi của Ngài. Và cũng như loài người, chúng thích nơi trú ẩn an toàn. Loài thú khác với con người là chúng không đầy đủ sáng suốt. Do đó, chỉ được bản năng sinh tồn dẫn dắt và hàng ngày chỉ có những ý nghĩ mưu tìm thức ăn và chỗ ở. Nỗi buồn vô hạn. Một đêm, Ngài A-chan cảm thấy vô cùng buồn tràn ngập, làm Ngài cảm động đến tuôn nước mắt. Khi ấy, vào lúc hành thiền, tâm hoàn toàn an trụ trong trạng thái nhất điểm, Ngài quán niệm về bản chất của thân. Ngài đạt được mức độ buông bỏ rất phi diệu khi tâm ở vào trạng thái vắng lặng hoàn toàn. Lúc bấy giờ, đối với tâm Ngài, toàn thể thế gian đã tan biến. Khi xuất ra khỏi trạng thái thâm sâu ấy, Ngài quán niệm giáo pháp và giới luật, Dhamma và Vinaya mà Đức Phật đã ban truyền nhằm phá tan vô minh, avijja trong tâm con người. Càng quán niệm giáo pháp, Ngài càng nhận thức rằng giáo pháp quả thật vô cùng huyền diệu, vô cùng thâm sâu và càng thấy rõ bản chất vô minh của con người, trong đó có Ngài. Người ta cần được dạy phải ăn, ngủ và phế thải những chất dư thừa như thế nào. Họ cũng cần được dạy phải đi, đứng, cử động, mặc quần áo, tắm rửa như thế nào, vân vân. Đó là những phương cách để giữ gìn sức khỏe cho cả thân lẫn tâm. Nếu không được dạy từ trước, thì tất cả mọi người, không phân giai cấp, chủng tộc hay quốc tịch, đều có khuynh hướng làm sai, và do đó chồng chất thêm đau khổ cho mình. Con người cũng như trẻ con, cần phải được người lớn dạy dỗ và hướng dẫn trước khi có thể phát triển cân bằng và khỏe mạnh. Và đối với tâm vô minh, tính tự kiêu, ngã mạn và thân kiến, luôn luôn tạo cho họ vô vàn nguy hại. Sự vĩ đại của họ đặt trên thân, trên dòng dõi, tên tuổi, chức phận hoặc trên địa vị mà họ cho là quan trọng. Nhưng không bao giờ trí tuệ của họ được mở mang đủ rộng lớn để mang lại hạnh phúc và sự an lạc cho họ và cho người khác. Càng tệ hại hơn, họ không quan tâm đến và quên hẳn trí tuệ. Vì vậy, có quá nhiều vấn đề khó khăn và phiền muộn ở khắp mọi nơi. Đó là nỗi buồn vô hạn của Ngài trong đêm đó. Vị tỳ khưu già hành thiền minh sát. Dưới chân núi dẫn đến cái động có nhiều sự kiện. Có một trung tâm gọi là Vipassana của một vị sư già ở đơn độc một mình. Đêm nọ, Ngài Pra-a-chan muốn biết vị sư già đang làm gì. Ngài hướng tâm về với sư và biết ngay, lạ lùng thay, rằng vị tỳ khưu ấy đang bận rộn lo tính những công việc gia đình. Hầu như lúc nào sư cũng lo lắng những chuyện trong gia đình mà sư đã bỏ lại sau lưng. Cũng trong đêm ấy lúc về khuya, Ngài A-chan nhìn lại vị sư già và nhận thấy rằng sư vẫn còn lo âu và tính toán. Vào lúc rạng đông lần thứ ba, ngài thử đọc tâm của nhà sư. Kết quả vẫn y như vậy. Vị sư già hành Vipassana không thể ngưng lo lắng về những chuyện gia đình. Sư không thể ngưng toan tính những gì sư phải làm và những gì sư không nên làm cho các con, các cháu. Tất cả lo âu và toan tính ấy là phần việc của người tại gia cư sĩ, không có bất luận liên hệ nào với việc thực hành và phát triển Vipassana. Buổi sáng, ngài A-chan xuống động vào làng Trì Bình. Trên đường về động, ngài ghé lại thăm vị sư già. Trong câu chuyện, ngài hỏi thoáng qua về tiến triển của dự tính xây cất nhà mới, về cách sắp xếp cho bà vợ cũ và các con trước kia của sư. Sư có nhiều việc để toan tính và lo lắng quá. Ngài nói, sư không nghỉ ngơi gì được trong đêm qua. Ngạc nhiên, vị sư già hỏi với nụ cười ngượng ngựu, làm sao huynh biết tất cả như vậy? Vấn đề không phải là làm sao tôi biết. Ngài A-chan trả lời, chính huynh phải biết điều đó rõ hơn tôi, bởi vì huynh là người đã lo lắng và tính toán cả đêm. Suốt đêm, huynh không có nghỉ ngơi được chút nào. Nghe vậy, vị sư già tái mặt, vừa hổ thẹn, vừa kinh sợ. Sư ú ớ lầm bầm gì đó trong miệng và có vẻ như muốn xỉu. Nhận thấy rằng mình đã làm vị sư già sợ hãi quá nhiều, ngài nói sang vấn đề khác và sớm từ giã sư, quay trở về động. 3 ngày sau, một thiện tín đệ tử hầu cận của vị sư già lên thăm động. Ngài A-chan hỏi ông về vị sư già. Ông thiện tín nói rằng sư đã rời từ sáng ngày hôm qua. Ông nói, ông có hỏi sư tại sao đi, thì được sư nói rằng ngài A-chan đã giảng cho sư nghe một thời pháp nghiêm chỉnh làm cho sư gần xỉu. Hình như thời pháp đã làm cho sư còn khổ tâm hơn là những lời khiển trách hay chỉ trích trực tiếp, bởi vì đó là loạt súng của giáo pháp làm sư vô cùng hổ thẹn. Theo lời ông thiện tín, sư nói hình như ngài A-chan biết hết những gì sư sâu ẩn suy tính trong tâm, và như thế sư không thể ở lại đây lâu hơn nữa, làm gánh nặng cho ngài. Ông thiện tín nói rằng ông cố gắng khuyên lơn và thuyết phục sư đừng rời thiền viện. Ông nói với sư nghĩ rằng sư sẽ làm gánh nặng cho ngài A-chan thì không hợp lý. Gánh nặng, nếu có thì nó là gánh nặng của chính sư mà thôi. Ông khuyên sư nên nhờ ngài A-chan giải tỏa dẹp gánh nặng ấy đi. Có phải bao nhiêu lần tốt đẹp hơn là lần tránh bỏ chạy để trốn nó? Dù vậy, vị sư già quá kinh hãi nhất quyết bỏ đi. Hỏi đi đâu, sư chỉ trả lời là sư sẽ đi xa. Bản thân sư cũng không biết sư sẽ chạy đi đâu. Một người con của ông thiện tín đưa sư đi một đoạn đường xa, nhưng vẫn không biết sư đi đâu vì sư không nói gì. Nghe kể lại câu chuyện, ngài A-chan bồi hồi, lòng rất thương cho vị sư già. Biết ra thì những gì ngài làm với ý tốt, muốn giúp đỡ sư, giờ đây đã đem lại hậu quả trái ngược. Vị sư già hoàn toàn hoảng hốt, sợ hãi. Từ đó, ngài A-chan không bao giờ thử đọc lại tâm của sư, nghĩ rằng làm vậy có thể hại nhiều hơn lợi. Ngài kể qua cho ông thiện tín nghe một cách không trực tiếp những gì ngài đã nói với vị sư già, và thêm rằng ngài không nghĩ vị sư đó lại xem những lời ấy là quá nghiêm trọng. Cái được gọi là trung tâm thiền Vipassana giờ đây hoang vắng vì thế. Tất cả những gì xảy ra liên quan đến vị sư già là một bài học cho ngài A-chan về cách đối xử với những người đến gặp ngài. Kể từ đó, ngài không bao giờ trực tiếp phê bình thẳng những suy nghĩ của người khác. Ngài đề cập đến, nhưng chỉ nói một cách xa gần cho đương sự hiểu, ngài muốn nói gì mà họ không chạm tự ái. Tâm của người bình thường không được rèn luyện cũng giống như em bé mới tập đi, dĩ nhiên nó phải ngả nghiêng qua lại. Người lớn chỉ có thể trông chừng bảo vệ cho nó khỏi bị té đau mà không thể cấm nó lững thững vấp váp. Cũng như vậy, không thể làm cho một cái tâm chưa từng được trau dồi khỏi phải xiên xẹp, ngả nghiêng theo những suy nghĩ và xúc cảm đột biến. Trong khi lưu ngụ tại động này, Ngài còn nhận chân thêm những sự thật mới từ bên trong và từ nguồn chân lý vô tận bên ngoài. Ngài phấn khởi và hưởng hỷ lạc trong pháp hành, không để ý đến thời gian trôi qua. Càng ngày càng có nhiều chân lý từ nội tâm bừng lên rọi sáng cho Ngài như một dòng suối cuồn cuộn tuôn trào trong mùa mưa. Vào những buổi chiều quang đãng, Ngài rảo bước dài theo đường mòn quanh co dưới những bóng cây, thưởng ngoạn cảnh vật và thọ hưởng trạng thái cô tịch trong khi trau dồi và phát triển tuệ minh sát. Ngài trở về động lúc hoàng hôn giữa cảnh chim chóc nhộn nhịp về tổ và đủ loại muông thú không ai sợ ai trên một vùng đất phì nhiêu. Không khí an lành một cách kỳ diệu. Mỗi chúng sanh ung dung tiến bước trên con đường của mình, lo chuyện của riêng mình. Không ai có lý do gì để sợ lẫn nhau. Tất cả đều nhìn nhau với cặp mắt thân thiện, quen thuộc, biết chắc rằng không ai muốn gây tổn hại cho ai. Ngài A-chan nói rằng, Ngài thích có chúng làm bạn, luôn luôn giải tâm từ đến tất cả. Tất cả đều chung nhau những nỗi thống khổ, sanh, già, bệnh, chết. Và như vậy, Ngài nghĩ rằng không ai có lợi thế hơn ai về mặt này. Mức độ phát triển sự bình an trong nội tâm giữa loài thú và loài người có khác nhau. Tuy nhiên, sự khác biệt này đôi khi được thấy là do nghịch lý. Có con thú còn hoàn thiện hơn một con người. Con người vì đôi khi phải thọ nhận hậu quả của vài nghiệp xấu đã tạo trong quá khứ, tạm thời phải chịu khổ đau nên phải sanh vào cảnh thú. Thậm chí trong cảnh người cũng có thể thấy song song những người sống trong cảnh khốn cùng, gần như không hơn cảnh thú là mấy. Họ phải chịu khốn khổ trong những trạng thái ấy cho đến khi trả hết nghiệp xấu, hoặc đến khi hội đủ duyên cho nghiệp tốt trổ sanh thay thế nghiệp xấu. Người Phật tử được khuyên dạy không nên khinh rẻ loài thú, bởi vì bên trong tất cả chúng sanh đều có nghiệp xấu và nghiệp tốt pha trộn lẫn lộn, người cũng như thú. Đến chiều tối, Ngài A-chan quét sạch phía trước động và tiếp tục nỗ lực tận diệt ô nhiễm. Ngồi thiền rồi đi kinh hành, đi rồi ngồi, thiền tọa và thiền hành xen kẽ. Ngài vững chắc và bền bỉ trau dồi cả định và tuệ, quán chiếu các uẩn, phân tích, phân loại và tiêu hóa chúng trên nền tảng ba đặc tính của sự tồn tại, vô thường, khổ, vô ngã. Nhờ vậy, tuệ giác của Ngài được trau dồi, giúp Ngài càng chắc chắn tiến đạt mục tiêu cuối cùng. Thời pháp của chư vị đệ tử A-La-Hán. Vào lúc trời về đêm, thỉnh thoảng chư vị đệ tử A-La-Hán của Đức Phật đến giảng giáo pháp trong khi Ngài A-chan tọa thiền. Theo lời dạy của một vị A-La-Hán, khi đi kinh hành phải canh phòng nghiêm ngặt, thận trọng theo dõi thân cũng như tâm. Tâm chú niệm phải được đặt vững chắc trên đề mục đã chọn, dù đề mục hành thiền là một phần của thân hay bất luận uẩn nào trong ngũ uẩn. Không nên sao lãng. Sao lãng là có chao động, có lay chuyển. Niệm phải đến trước mọi cử động. Chớ nên cựa mình nhúc nhích như người đang ngủ không có niệm canh phòng. Hàng ngày, khi đi ra ngoài để trì bình, khi độ thực đi đại hoặc tiểu tiện, phải hành động như các bậc thánh nhân, không như phàm nhân, những người chưa được rèn luyện đầy đủ. Luôn luôn sống theo cách của bậc sa môn, trầm tĩnh, an lạc và vắng lặng. Trong mỗi tư thế của thân, không được không phát triển niệm và tuệ là điều giúp lật tẩy những ô nhiễm ẩn tàng. Trong khi độ thực, luôn luôn quán niệm bản chất ô trược của thức ăn. không bao giờ để cho hương vị của vật thực trở thành độc dược đầu độc tâm mình. Cơ thể có thể được chất dinh dưỡng của vật thực bồi bổ sức khỏe sau khi ta nuốt vào, mà không có quán niệm. Nhưng trong lúc ấy, tâm bị cướp đi phần tiến bộ bởi hương vị ngon ngọt ấy. Đó là cắt đứt tiến bộ của mình bằng cách nuôi dưỡng thân mà làm hại tâm. Tất cả những điều ấy xảy ra vì thiếu niệm. Bất luận nơi nào mà người tu ẩn dật đi đến hoặc lưu ngụ, vì ấy không nên tích trữ ô nhiễm tinh thần, vốn gây tổn hại cho mình. Cũng không nên để ô nhiễm tinh thần của mình vượt sang đến và làm tổn hại người khác. Trên phương diện thực hành của bậc thánh nhân, ô nhiễm được xem là những gì thật đáng kinh sợ. Như vậy, sư phải tự mình không ngừng đề cao cảnh giác, hay biết mỗi biểu hiện của luồng trôi chảy như một dòng suối của chúng. Mỗi biểu hiện có năng lực tàn phá mạnh như nhau. Đi, đứng, nằm, ngồi, tiểu tiện hoặc đại tiện, hoặc khi nói, không bao giờ để thiếu niệm kiểm soát. Đó là con đường mà tất cả các vị thánh nhân đều trải qua. Sống không chú niệm hay không tự kiểm soát là tạo môi trường cho ô nhiễm và tội lỗi phát sanh, là vướng mắc kẻ cứng trong vòng sanh tử, tử sanh. Những ai muốn phá vỡ vòng luân hồi để vượt thoát ra khỏi những kiếp sanh tồn triền miên đều phải lánh xa con đường đưa đến vực thẳm, con đường chỉ biến họ thành những tu sĩ xấu xa không ai ưa thích. Thức ăn xấu không giúp được ai. Không ai muốn sống trong một căn nhà xấu. Không ai thích nhìn một bộ y xấu. Tất cả những gì xấu đều không ưa thích. Một tâm hồn xấu bị các bậc thanh cao đạo hạnh tránh xa. Tệ hại hơn nữa là nhà sư xấu. Cả chư thiên và nhân loại đều nhờm gớm ghê tởm. Do đó, tự kiểm soát là điều quan trọng thiết yếu và phải có. Trong tất cả những sự nuôi dưỡng trên thế gian, dưỡng nuôi tâm là tối thượng. Tối thượng trong thế gian là tâm. Một cái tâm được dưỡng nuôi đầy đủ là tâm kiên cố vững chắc trong giáo pháp. Một cái tâm tự hiểu biết chính nó là tâm hiểu biết giáo pháp. Một cái tâm đạt đến được chính nó là tâm đã biết giáo pháp. Tâm của ta là một kho tàng vô giá, chớ nên khinh thường nó. Người đánh mất cái tâm của mình là người không chăm sóc đầy đủ cái kho tàng vô giá của mình. 1.000 lần sanh của người như vậy cũng chỉ là 1.000 lần mất mát. Đã biết rằng tâm là vô giá thì không nên làm mất nó khi vẫn biết vậy. Điều đó chỉ làm cho ta hối tiếc. Đã biết trước như vậy, không được để cho điều ấy xảy ra. Con người là một chúng sanh thông minh. Không nên để cho thấy là ta kém thông minh, vì thông minh là điều mà con người phải có. Như vậy thì quả thật là một tội ác thê thảm. Việc làm của người tu sĩ ẩn dật cả bên trong lẫn bên ngoài là làm việc mà cả thế gian có thể ngưỡng trông lên với sự tin tưởng. Cả việc cần phải làm và phương cách thực hiện việc làm ấy phải trong sạch và không khuyết điểm. Nó phải đứng đắn, thanh nhã, chân chính và phải được phát triển vững chắc vì sự phát triển của chính mình. Một tu sĩ ẩn dật mà say mê trong việc trì giới, hành thiền chú niệm, trau dồi trí tuệ và nỗ lực tinh tấn thì chắc chắn sẽ trở nên một sa môn theo ý nghĩa thật sự của từ này, ngay trong hiện tại hay trong một tương lai gần. Đó là giáo pháp của người tinh tấn, nhẫn nại và bền bỉ chịu đựng quyết tâm chiến đấu để đạt đến châu toàn và tuyệt đỉnh. Đó là giáo pháp của người tuyệt đối giải thoát ra mọi đau khổ, không còn bị cột trói và bị bắt buộc phải làm gì. Đó là giáo pháp của Đức Phật, bậc hoàn toàn giải thoát và độc lập, đấng tôn sư của toàn thể tam giới. Chứng ngộ ý nghĩa của giáo pháp này, sư sẽ sớm vượt thoát ra khỏi mọi ô nhiễm. đây là bức thông điệp của giáo pháp để sư thận trọng suy ngẫm. Sư sẽ chứng nghiệm những gì nhiệm màu huyền diệu của tâm mình. Chính tự bản chất của tâm đã là huyền diệu. Thời pháp chấm dứt và vị A-la-hán ra đi. Ngài Pra-a-chan ôn lại những lời chỉ giáo và thận trọng nghiền ngẫm suy tư từng chi tiết. Nhờ giáo huấn của mỗi vị A-la-hán đã tới thăm Ngài, càng ngày Ngài càng tiến triển và có thêm khả năng. Ý chí càng tăng trưởng, niệm và tuệ càng kiên cố, vững bền. Chứng đắc đạo quả A-na-hàm. Ngài Pra-a-chan nói rằng, khi lắng nghe thời pháp của vị A-la-hán, Ngài tưởng chừng như đang nghe chính Đức Phật, mặc dù chưa bao giờ thấy Đức Phật. Ngài hoàn toàn say sưa tắm mình trong niềm hỷ lạc vô hạn. Thời gian hình như ngưng hẳn, và dường như chỉ có tâm được bao trùm trong vầng hào quang của giáo pháp. Chỉ đến khi xuất ra khỏi trạng thái thâm diệu này, Ngài mới hay rằng mình vẫn còn mang cơ thể vật chất nặng tựa như một hòn núi. Sự cấu hợp của ngũ uẩn, mỗi uẩn tự chính nó là một khối đau khổ. Mỗi chuyến viếng thăm của các vị A-la-hán và những lời chỉ dạy của các ngài trong nhiều trường hợp khác nhau là những kinh nghiệm vàng ngọc so với các diễn biến ở những nơi khác. Cũng trong động này, Ngài tiến đạt đến đạo quả A-na-hàm. Theo kinh điển, chúng ta được biết rằng với sự chứng đắc này, hành giả đã tháo gỡ 5 trói buộc đầu tiên. 1. Ảo kiến lầm lạc về ta hay bản ngã. 2. Hoài nghi hay lưỡng lự. 3. Dính mắc trong niềm tin vào nghi thức lễ bái. 4. Dục vọng. Và 5. Sân hận. Người thành đạt quả này không bao giờ còn tái sanh trở lại trong cảnh người với thân tứ đại do đất, nước, gió, lửa cấu thành. Nếu đạo quả cuối cùng A-la-hán chưa được thành tựu trong kiếp sống này, vị ấy sẽ tái sanh vào một trong 5 cảnh giới vô thiên phiên của chư vị Phạm Thiên, gọi là cảnh giới trường cửu, cảnh giới êm đềm tĩnh lặng, cảnh giới đẹp đẽ, cảnh giới quang đãng và cảnh giới tối thượng. Những cảnh giới này chỉ khác nhau ở mức độ vi tế của mỗi cảnh. Chính Ngài A-chan đã tiết lộ với các đệ tử thân tín rằng Ngài đã chứng đắc đạo quả A-na-hàm tại động này. Người viết quyết định ghi lại nơi đây và sẵn sàng tiếp nhận những lời phê bình của độc giả. Nếu tường thuật như trên có gì không đúng đắn, người viết xin nhận lãnh mọi khiển trách về điều thiếu sót này. Dù sao, ai cũng biết rằng Ngài Pra-a-chan đã nỗ lực cố gắng để tận diệt ô nhiễm tại động này trong nhiều tháng. Ngài đã hành theo đường lối mà chư vị sa môn đã hành giáo pháp với tâm vắng lặng và mát mẻ.